Manh Manh càng nghĩ càng tức giận, năm đó chính mình nhất thời sơ sẩy, khiến cho Thiệu Tình chen vào, cho tới bây giờ tuy rằng Thiệu Tình đã đi rồi, nhưng bóng dáng trong lòng Kikaka, cô có làm thế nào cũng không xóa đi được. Manh Manh bỗng nhiên có chút uể oải, nếu Kikaka cả đời quên không được Thiệu Tình, cô nên làm gì bây giờ? Uể oải qua đi, Manh Manh lần đầu có cảm giác mê man. Di động đổ chuông đánh gãy mê man ngắn ngủi của cô, Manh Manh cúi đầu nhìn, không khỏi nhếch lên khóe môi, cô đứng lên, đi đến một đầu hành lang nghe điện. Mẹ, một tiếng mẹ ngắn ngủn khiến Hàn Dẫn Tố ở đầu dây bên kia chợt nghe ra có điểm không thích hợp, dù sao cũng là nha đầu do mình 10 tháng mang thai mà sinh ra, tâm tình của con, dù qua điện thoại, Hàn Dẫn Tố cũng có thể đoán được chuẩn xác. Tiểu Manh Manh tâm tình rất xấu, cho tới bây giờ đều là vì Kikaka của cô, đối với Phùng Kỳ thái độ của Hàn Dẫn Tố khi lo liệu chuyện này là thuận theo tự nhiên, chuyện tình của con gái, nên để cho con bé chính mình quyết định, cha mẹ không nên can thiệp, dù sao chuyện tình yêu hôn nhân này không thể miễn cưỡng, cho dù miễn cưỡng, cuối cùng mà không hạnh phúc cũng không tốt. Tuy rằng tư tưởng rộng rãi, nhưng nhìn tiểu nha đầu một đường đuổi theo phía sau Phùng Kỳ, làm mẹ, Hàn Dẫn Tố vẫn hơi có chút đau lòng, Hàn Dẫn Tố nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, có tâm sự, góc truyện audio.com, Manh Manh nâng chân lên, ngồi xếp bằng ở trên ghế, nghe được âm thanh của mẹ, hốc mắt có chút đỏ, cắn môi lắc đầu. Không có việc gì, con chỉ nhớ nhà thôi. Hàn Dẫn Tố không khỏi thầm oán. Nếu nhớ nhà, sao nghỉ hè cũng không trở về. Manh Manh chu miệng, người ta đã chuẩn bị về nhà, không phải do Kikaka bị thương sao? Hàn Dẫn Tố có chút thở dài. Kikaka của con bị thương sao rồi, ba con nói không nghiêm trọng, nhưng ba của con là người nói chuyện luôn nhẹ nhàng bâng quơ, năm ấy ba con bị thương, cũng giấu giếm mẹ ước chừng hơn nửa tháng, sau đó bị mẹ phát hiện, lại còn nói là vết thương nhỏ. Manh Manh bỗng nhiên tâm tình tốt lên không ít, cười khanh khách hai tiếng. Ba là sợ mẹ lo lắng, vết thương của Kikaka tốt nhiều rồi. Hai mẹ con nói chuyện một hồi lâu, Manh Manh buông điện thoại, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Thiệu Cương đứng ở bên kia chống nạng tựa vào một bên, anh đứng rất thẳng, một thân quân trang nhìn qua thực anh tuấn, Manh Manh phát hiện anh không lùn, cùng Kikaka không sai biệt lắm, người có chút gầy, đứng ở nơi đó, hình dáng thanh tú, trong nháy mắt Manh Manh giống như nhìn thấy Thiệu Tình, hai chị em từ một khuôn mà ra. Manh Manh nhếch lên ý cười mở miệng, Kikaka của tôi có phương pháp thông qua rồi, Thiệu Cương mặt có chút hồng, cứng cổ nói một câu. Tôi không đi cửa sau. Manh Manh đứng lên, không đi thì không đi, gấp cái gì, trừ phi chột dạ. Manh Manh đi qua bên người Thiệu Cương đột nhiên đưa tay bắt lấy cô. Tôi thực không đi cửa sau. Ánh mắt Manh Manh dừng ở bàn tay to nắm lấy cánh tay của mình, cánh tay nhẹ nhàng vừa chuyển liền đem Thiệu Cương đẩy đến trên tường, cô tới gần anh thấp giọng nói. Động thủ động cước với tôi, anh còn chưa đủ tư cách trở về luyện vài năm nữa đi. Bỏ anh ra, nhanh chóng rời đi. Thiệu Cương sờ sờ cánh tay bị đau, nhìn bóng dáng của cô biến mất, đáy lòng dấy lên một cỗ cảm giác khác thường, cô gái này đối anh có loại chán ghét khó hiểu, loại chán ghét này làm Thiệu Cương rất nản lòng, lớn như vậy còn chưa từng có cô gái nào tỏ vẻ phản cảm rõ ràng với anh như vậy. Manh Manh mặc kệ Thiệu Cương nghĩ như thế nào, trong thế giới này người duy nhất có thể làm cho cô để ý chỉ có Phùng Kỳ, Manh Manh đẩy cửa tiến vào, y tá đang ở bên trong tiêm thuốc, cô y tá thực trẻ tuổi, bộ dáng ước chừng 23, 24, không thể nói là xinh đẹp, nhưng làn da trắng, đôi mắt to, bên trong áo dài trắng là một thân quân trang, khiến cho cô y tá nhìn qua có chút hiên ngang quyến rũ, hơn nữa hiện tại ánh mắt cô lóng lánh, bộ dáng có chút ngượng ngùng cùng Kikaka nói chuyện. Manh Manh chừng mắt nhìn cô vừa tiến đến, cô y tá liền khách khí gật gật đầu với cô thu dọn vài thứ rồi đi ra ngoài, Phùng Kỳ nghiêng đầu, phát hiện trong mắt của tiểu nha đầu một chút cũng không thôi nhìn chằm chằm thân ảnh y tá người ta, đáy mắt lóe ra ánh sáng, nhìn qua có chút cổ quái, cái miệng nhỏ nhắn cắn môi dưới, không biết suy nghĩ cái gì đây. Phùng Kỳ đưa tay xoa bóp mặt của cô, tiểu nha đầu còn tức giận sao? Manh Manh xoay đầu nhìn anh, Kikaka anh cảm thấy cô ấy đẹp mắt không? Cái gì? Phùng Kỳ bị cô hỏi sừng sốt nhất thời không hiểu được, Manh Manh hướng về phía cửa bĩu môi. Chính là cô y tá mới đi ra, đẹp mắt không? Trước kia tiểu nha đầu cũng thích hỏi anh mấy vấn đề này, hơn nữa còn hỏi đến cùng, ban đầu anh nói cho có lệ là đẹp, tiểu nha đầu sẽ hỏi không dứt. Đẹp chỗ nào, là ánh mắt, cái mũi, hay miệng, có phải so với cô đẹp hơn hay? Gocchuyenaudio.com Không, Manh Manh là nha đầu rất thích hư vinh, từ nhỏ đã thích mặc đẹp lại còn trang điểm, vài năm nay đại khái đã trưởng thành, rất ít hỏi anh vấn đề như vậy, hôm nay đột nhiên lại hỏi, Phùng Kỳ cũng rất hoài niệm. Tâm Phùng Kỳ bỗng nhiên nổi lên một tia danh mãnh, gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, rất thanh tú. Manh Manh bất mãn quệt miệng, so với em đẹp hơn sao? Phùng Kỳ ra vẻ nghiêm túc nhìn cô vài lần, gật gật đầu. So với em lúc này đẹp hơn, em soi gương xem, em bây giờ giống như cọp mẹ.